Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhảy xuống xe, đi nhanh vào khu rừng ở bên đường rừng nhìn mấy lần, sau đó đi vào em gái Hoa và cậu Uông đợi ở trong xe rất lâu, em gái Hoa nói. Cậu Uông, có phải cậu Đại đã đi rất lâu rồi không? Cậu Uông cắn răng, nói. Em đừng sợ, anh đi xem thử. Anh ta dứt lời, lấy ra một cái chuông, cũng xuống xe đi vào khu rừng. Cũng không lâu lắm, trong rừng truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp đó là âm thanh đánh nhau. Em gái Hoa hơi nheo mắt, từ trong dây lưng thời thượng của mình rút một cây kiếm mỏng dài 2 thước nắm chặt trong tay. Mặc dù nhìn thực lực 3 người bọn họ rất cao, nhưng đều là dựa vào tài nguyên trong gia tộc mà thăng lên, thật ra hoàn toàn không có mấy kinh nghiệm thực chiến. Mình sẽ không sợ hãi. Cô ta tự nhủ, tay lại hơi run rẩy. Tiếng đánh nhau trong rừng cây càng ngày càng nhỏ, tận đến khi rốt cuộc không nghe được, trong lòng cô ta cũng treo người lên cổ, mỗi một dây thần kinh trong người đều căng cứng, giống như có thể đứt bất kỳ lúc nào. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên bổ nhào lên cửa kính của xe. Cô ta phản ứng cực nhanh, trở tay cầm kiếm đâm ra ngoài, mạnh mẽ cắm vào ngực của người kia. Người kia không dám tin nhìn cô ta, mà cô ta cũng mở to hai mắt nhìn. Người kia thế mà lại là cậu Đại. Cậu Đại vốn là máu me đầy mặt, lúc này khuôn mặt càng dữ tợn. Mày dám giết tao, anh ta nói xong, đưa tay chộp lên mặt cô ta. Em gái Hoa sợ hãi, kêu lên một tiếng, một cước đá văng anh ta. Trong lúc đang giãy giụa, một khối ngọc bội rơi xuống từ trên người cô ta. Cô ta sợ hãi nhảy xuống xe, quay người lại đã nhìn thấy một khuôn mặt già xấu xí. Chính là bà lão ăn xin kia. Trên mặt bà ta lộ ra mấy phần nham hiểm, đôi con ngươi màu vàng óng giống như một loại thú dữ hung tàn nào đó. Con nhóc thối, không phải mày muốn gặp tao sao? Hiện tại mày đã gặp được tao có đẹp không? À, em gái Hoa hét thảm một tiếng. Hai tay của bà lão ăn xin tựa như hai móng vuốt lớn, chụp tới cổ của cô ta. Đúng lúc này, bà lão ăn xin chợt kêu to một tiếng, đẩy em gái Hoa ra, lui về sau 2 bước. Trong khoảnh khắc đó, cảnh sắc xung quanh thay đổi, không còn là buổi tối nữa, cũng không còn là đường cái. Bọn họ vẫn ở trong một phòng nào đó của ngôi miếu đổ nát, thời gian vừa mới trôi qua không đến 1 giờ. Mặt mũi em gái Hoa tràn đầy kinh sợ, nhìn khắp 4 phía, cuối cùng ánh mắt rơi lên người cậu Đại. Trên người cậu Đại đang cắm kiếm của cô ta, đã tắt thở. Mà cách mấy bước ở bên ngoài, cậu Uông ngã xuống chỗ nào đó, bị bùa lửa thiêu thành than. Rất hiển nhiên, tất cả bọn họ đều trúng phải huyễn thuật của bà lão ăn mày kia, sau đó tự giết lẫn nhau. Bà lão ăn mày nhìn xung quanh, nói, bạn bè, các người xem kịch đã lâu, vì sao hiện tại mới ngăn cản tôi? Chu Nguyên Hạo mang theo tôi nhảy xuống khỏi xa nhà. Vừa rồi những gì 3 người bọn họ trải qua, bọn tôi đều đã thấy hết, chỉ là mấy người trẻ tuổi bị mê hoặc đang biểu diễn vở kịch hoang đường. Tôi trực tiếp đi đến trước mặt em gái Hoa kia, nhặt lên miếng ngọc bội không cẩn thận rơi ra ngoài mà bố cô ta đưa cho, nhìn kỹ một chút, ngọc bội kia thật ra chỉ có nửa khối. Tôi im lặng một lúc lâu, lại lấy từ trong túi đeo trên lưng của mình ra nửa miếng, ghép lại với nhau, vừa khít vừa hay là 1 khối. Em gái Hoa khiếp sợ nhìn tôi. Cô, tại sao cô có thể có? Tôi nhìn cô ta, nghiêm túc hỏi. Cô tên là gì, cô tên là gì? Hoa Tuệ Nghiên, tôi cầm ngọc bội, quay người nói với bà lão ăn xin kia. Hồ Tiên, bọn họ nhục mạ bà, là bọn họ không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà cũng đã trả thì rồi, có thể thả cô gái này một con đường sống không? Bà lão ăn xin thay đổi sắc mặt, trừng mắt quát. Cô mới là Hồ Tiên, cả nhà cô đều là Hồ Tiên. Tôi ngạc nhiên một chút, như vậy các hạ là... Bà lão ăn xin hừ lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo của mình, dùng sức kéo. Chúng tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, bà lão ăn xin kia đã biến thành một cô gái trẻ tuổi 15, 16 tuổi. Dáng vẻ của cô gái kia rất đẹp, có vẻ ngoài như con gái mới lớn, nhưng lại có dáng người đầy đặn giống như ma quỷ, đặc biệt là ngực đặc biệt to, người nhìn thấy đều ước ao ghen tị. Tôi đã thấy không ít trai xinh gái đẹp, nhưng ở trước mặt cô gái xinh đẹp này đều là kém hơn một chút. Hoa Tuệ Nghiên nhìn gương mặt kia của cô ấy, lập tức ngây dại. Các cô nhớ kỹ cho bản cung. Cô gái hơi hất cằm lên, nói. Bản cung là đan hoàng thượng cổ dị thú trong truyền thuyết, không phải hồ ly gì cả. Rõ chưa, không phải hồ ly. Đan hoàng lại có tên là phi hoàng, là dị thú cổ đại trong truyền thuyết. Bên trong Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Tây Kinh có ghi chép. Ở phía Bắc Long Ngư ở nước Bạch Miên, cả người đều màu trắng, có đan hoàng, dáng như hồ, trên lưng có sừng, thọ hơn 2.000 tuổi. Là ý nói, loại dị thú đan hoàng này, dáng vẻ rất giống hồ ly, chỉ là trên lưng có 2 cái sừng lớn. Đan hoàng thông thường đều có thể sống đến 2.000 tuổi. Không nghĩ tới cô ấy lại là dị thú trong truyền thuyết. Cách chương.